Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3083, một quyền đánh giết, đều muốn cùng vũ trụ tề cao ma viên, nửa thân thể xuất hiện một cái đại hắc động, để toàn trường người tê cả da đầu, nổi da gà đều lên một thân, đây là cỡ nào kinh thế hãi tục sức mạnh. Dĩ nhiên kém chút đập sập ma viên toàn bộ thân thể. Hắn nửa thân thể đều sụp nứt. Nhưng là cho hắn giao thủ đạo lăng. Chỉ là tao ngộ một ít thương thế. Cũng không lo ngại. Đế thành tu sĩ đều ngốc tiết. Người này đến cùng là ai? Làm sao sẽ cường như thế không hợp thói thường? Thậm chí có chút người hoài nghi này có thể hay không là thiên tử hoặc là thiên đế xuất hiện. Thật giống là cổ tiên ấn. Có chút người hãi hùng khiếp vía. Mơ hồ nhìn thấy đạo lăng vừa nãy triển khai cổ tiên ấn. Cổ tiên ấn chỉ có đạo lăng cùng lăng yến nắm giữ. Lẽ nào hắn là đạo chủ? Đạo chủ lẽ nào trở về? Những người này có chút khó mà tin nổi. Đạo chủ bị cổ thiên đình chuẩn đế trục xuất, đã sắp 5 năm chưa từng trở về. Có thể coi là hắn trở về, cũng không thể cường như thế không hợp thói thường. Thậm chí hắn còn ngộ ra trí cường hỏa đạo. Hắn đến cùng là làm sao tu luyện? A, vắng lặng trong thiên địa, ma viên phát ra tan nát cõi lòng thống khổ tiếng. Thân thể của hắn đều muốn nổ tung. Chư thiên thập đạo thể đan dệt bất diệt thánh quang không thể tưởng tượng nổi. Gần triệt để phá hủy thể xác của hắn. Điều này làm cho nó hoảng sợ. Chuyện này quả thật không phải người. Đạo lăng thân thể quá khủng bố. Coi trời bằng vung. Hắn căn bản đều không đánh nổi. Ở đạo lăng đánh về phía hắn một khắc. Ma viên tao ngộ một loại không thể chịu đựng sức mạnh. Điều này làm cho ma viên khó mà tin nổi. Tại sao có thể có như vậy? Cái thế sức mạnh. Loại sức mạnh này hắn chỉ là ở thiên tôn trên người từng trải qua. Coi như là thập vương cùng thánh vương đều không có như thế khủng bố. 2 năm ngủ say. 1 năm thần ba giếng cổ bế quan. Đạo lăng triệt để lột xác, thể xác vô song, chiến lực kinh thế hãi tục, chư thiên thập đạo thể đủ để xé rách tất cả trở ngại, đánh vỡ bất kỳ cường địch. Đây là hắn vô địch đạo. Dừng tay, ba tôn dị vực cường giả trong lòng đều đang chảy máu. Người thứ hai đỉnh phong cường giả, thậm chí ma viên chiến lực siêu cường. Tiềm năng so với cánh thần đều cao một chút, hiện tại kém chút bị đánh nổ. Điều này làm cho bọn họ nội tâm sát niệm nảy sinh. Hận không thể hiện đang ra tay đập chết đạo lăng, nhưng là hai giới chém giết, liên quan đến chí cao tôn nghiêm. Bọn họ không thể ra tay, chỉ có thể cố nén sát niệm ân y ta có nhúc nhích không. Đạo lăng một mặt không cao hứng nói. Đi, đem tinh không đạo chủng cho ta cầm về. Thứ hỗn chứng, tam đại dị vực cường giả tức giận đến đều muốn ho ra một khẩu huyết. Quả là nhanh thành đạo lăng nô lệ. Hiện tại bọn họ là cỡ nào khát vọng có thể lấy ra một viên tinh không đạo chủng. Giao cho dị vực vô địch giả trong tay a. Nhưng là tại sao liền không làm được? Liền không làm được, vào lúc này. Giữa trường y nguyên yên lặng như tờ. Đếm không hết ánh mắt nhìn chằm chằm ma viên. Ma viên thân thể còn ở sụp nứt. Thế nhưng hắn còn chưa chết hết. Trong cơ thể hắn tổ huyết thiêu đốt. Tộc này đế kinh ở vận chuyển. Ma viên ở áp chế thể xác bên trong bất diệt thánh quang. Đây là chư thiên thập đạo thể diễn hóa ra sức mạnh mạnh nhất. Tại bọn họ thân thể bên trong ngang qua, hủy diệt bảo thể của hắn. Cố nhiên ma viên bộ tộc kinh thư nhưng là áp chế bất diệt thánh quang. Thế nhưng tuyệt đối không ngăn được bất diệt thánh quang sức mạnh. A, ma viên còn ở kêu thảm thiết, thân thể của hắn còn ở sụp nứt. Bất diệt thánh quang sức mạnh không lường được, phá hủy thân thể của hắn, thậm chí phải đem trong cơ thể hắn tổ huyết đều đánh cho tàn phế. Đại thế đã thành, đại trưởng lão mặt tươi cười. Đạo lăng đã nuôi thành vô địch chi uy, quét ngang thiên hạ không đối thủ. Tương lai nhất định phải đi lên một cái vấn đỉnh chí cường con đường. Đại trưởng lão cảm giác đạo chủ trở về, đế lộ chiến hình thức tốt đẹp. Thiên tôn, cửu thế đế, ma Phật, hắc bạch vô song, đây chính là năm đại đỉnh cao nhất cường giả. Hiện tại lại thêm vào một cái đạo lăng, chính là lục đại đỉnh cao nhất cường giả. Đại trưởng lão có thể cụ thể xuyên thủng những người này cơ bản chiến lực. Vẫn là thiên tôn kinh khủng nhất. Đế hải một trận chiến nếu không có thiên tôn mạnh mẽ, vùng vũ trụ này tổn thất sẽ nặng nề hơn. Nếu là đế hải một trận chiến đạo lăng cũng tham dự vào, có lẽ tình thế rất khả năng nghịch chuyển. Đáng tiếc đế hải đã bị dị vực công chiếm. Muốn đập sập màu đen thiên lộ, không phải là như vậy dễ như ăn cháo. Lẽ nào liền như vậy bị sống sờ sờ dây dưa đến chết? Đây chỉ là đối kháng một chiêu a, đếm không hết dị vực cường giả tê cả da đầu. Này một vị tất nhiên là đỉnh cao nhất cường giả, không cách nào phỏng đoán khủng bố cỡ nào. Nhất định phải là huyết nhất tử những người này hung hăng ra tay, mới có thể tính ngăn trở đạo lăng. Nhưng là muốn giết đi loại này người, quá khó khăn, trên căn bản liền không thể nào làm được. Thể tu một mạch quyết đấu, một chiêu đủ để, có người thở dài nói, không phải ma viên không đủ mạnh, là người này thật đáng sợ, chúng ta đều coi thường hắn. Hắn lần này giấu dốt, nhanh như tia chớp đánh gục ba đại cường giả. Nếu là thiên tôn ra tay nhất định có thể làm được. Nhưng là dị vực làm sao có khả năng để thiên tôn từ cái cuối cùng bắt đầu đánh. Đạo lăng lần này xuất hiện thời gian điểm quá trùng hợp. Hắn đến cùng là ai? Đế thành rất nhiều người nghi hoặc, suy đoán thân phận của đạo lăng. Khẳng định không phải phàm nhân. Lẽ nào là một cái nào đó đỉnh phong cường giả ẩn giấu dung mạo lẫn vào cái cuối cùng trong đội ngũ, giết ngược lại dị vực vô địch giả? Lẽ nào là đạo chủ? Tiên hỏa giới trên dưới sợ run tim mất mật. Người này nắm giữ cổ tiên ấn, đệ nhị nắm giữ chí cường hỏa diễm, đệ tam hắn vận chuyển bí thuật cùng luyện tiên lô có chút rất giống. Đây cũng quá trùng hợp, phần tiên tiên hỏa nhưng là bị đạo lăng cướp đi. Nếu như đúng là hắn, quả thực là một hồi đáng sợ bão táp, tuyệt đối sẽ quét ngang toàn bộ đế lộ chiến. Năm đó đạo chủ cũng là như vậy, cuồng bá. Một vài người suy đoán có phải là đạo lăng, nhưng là nhanh 5 năm đều chưa từng xuất hiện. Bọn họ rất khó tin tưởng chuyện này. Thời khắc này ma viên bỗng nhiên giống to đứng dậy, lập tức đem ngọc khí bên trong đại đế trái tim lấy ra, muốn nhét vào trong miệng. Cái gì? Thiên địa run rẩy, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế. Ma viên muốn thôn phệ trái tim, đồ của lão tử ngươi cũng dám nuốt vào. Đạo lăng trong con ngươi bắn mạnh ra một đạo khủng bố chớp giật. Quả đấm của hắn lập tức xoay tròn lên, trực tiếp oanh đập lên, đem ma viên đánh thành phấn vụn. Đại đế trái tim bay về phía trên không, đại trưởng lão nhanh như tia chớp duỗi ra một cái tay, lấy ngọc khí niêm phong lại trái tim, để tránh khỏi trái tim tinh khí trôi đi. Dị vực vắng lặng có chút làm người ta sợ hãi, lại chết rồi một vị. Một vị đỉnh phong cường giả lại một lần nữa chết trận. Đạo lăng được 4 viên tinh không đạo chủng, để đế thành cường giả ồn ào một mảnh. Chuyện này quả thật chính là nghịch thiên tráng cử, liên tiếp đánh gục dị vực tam đại vô địch giả, truyền đi sẽ khiến cho ngập trời náo động. Cái kế tiếp Đạo Lăng con mắt nhanh như tia chớp chuyển hướng người thứ 9. Người thứ 9 là một cái hình thể dữ tợn, cổ hạt. Cả người nằm dày đặc màu máu hoa văn, khí tức tàn lạnh một mảnh. Chỉ có điều trong mắt của nó đang phát run. Hắn sợ, nó cùng ma viên không phân cao thấp. Để hắn lên đài quả thực chính là muốn chết. Để cho ta tới. Huyết nhất tử trong nháy mắt nổ ra. Đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm múa tung. Nhất định phải ra tay. Bằng không dị vực hy vọng tổn thất lớn. Cốt thú những người này cũng trầm mặc. Không muốn tranh. Huyết nhất tử rất đáng sợ. Hắn đến ra tay luyện chết đạo lăng độ khả thi rất lớn. Cửu thế đế đôi mắt đẹp lạnh xuống. Đạo lăng nhìn một chút huyết nhất tử. Huyết nhất tử lạnh lẽo mở miệng. Không dám sao. Không dám lời nói liền lấy ra đoạt được tinh không đạo trùng lăn xuống đi. Có thể tha cho ngươi một mạng. Đạo lăng nhìn một chút thiên tôn nói rằng. Ta cảm giác trận chiến này vẫn là do thiên tôn đến ra tay. Dị vực trái với quy củ. Huyết nhất tử xếp hạng phía trước. Thiên tôn nên ra tay mới là đúng lý. Nói có lý. Không sai. Thiên tôn gật gật đầu. Khi hắn đi lúc đi ra. Để huyết nhất tử triệt để xanh mặt. Để hắn giết thiên tôn hắn không làm được. Nhiều lắm đem thiên tôn kích thương. Thế nhưng hắn cũng phải chết thảm. Dù sao cũng là thiên tôn. Một giới này đáng sợ nhất, đỉnh cao nhất, cường giả. Nếu không có thiên đế cùng thiên tử quá mộng ảo, thiên tôn thuộc về một giới này mạnh nhất. Cho tới cửu thế đế mạnh bao nhiêu, hiện tại còn thật không có mấy người rõ ràng. Ha ha ha. Bất diệt long bọn họ kích động vạn phần. Đã như thế, tuyệt đối có thể ở chém xuống mấy tôn dị vực vô địch giả. Từ sau hướng về trước, một cái tiếp một cái lên đài. Rốt cuộc muốn bồi dưỡng được đỉnh phong cường giả. Nhưng là so với bồi dưỡng được huyết nhất tử loại này, cái thế nhân kiệt độ khó tăng lên gấp mấy chục lần. Hết chương.